Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, Hồi Hồ Chết Thảm. Huyền âm bạo đạn, tam nữ đồng thời thi triển pháp thuật. Bốn phía giữa không trung hiển hiện một cỗ khói đen, hình thành từng quả khí đạn, như mưa to rơi xuống. Lít nhà lít nhít oanh kích lấy dâng lên vách đá, ầm ầm chấn thiên tiếng vang không ngừng. Đối mặt hắc khí đạn dày đặc oanh kích, Lưu Ngọc Tử phủ linh môn mở rộng, đại lượng chân khí mãnh liệt mà ra, chỉ có thể toàn lực duy trì lấy tường đá kiên cố. Không được, khí đạn oanh tạc về sau, ba tên nữ yêu đã tới tường đá trước, chỉ thấy tam nữ hai mắt nháy mắt trắng dã, há miệng phân biệt hô lên một đạo chói tai gào thét. Phát động ám mị nhất tộc thiên phú tuyệt chiêu chấn hồn tiêm khiếu. Ba đạo chấn hồn sóng âm nháy mắt đánh rách tả tơi tường đá. Lưu Ngọc đứng mũi chịu sáo. Trong nê hoàn cung, sinh hồn, bốn phía bao vây lấy hùng hậu màu xanh nhạt hồn khí. Đại lượng hồn khí tạo thành một đạo sương mù trạng thiên nhiên phòng ngự tầng mây. Thụ sóng âm xung kích về sau. Thật dày mây mù tầng kịch liệt chấn động. Đại lượng hồn khí tan biến tẩu tán. Theo trong đầu một trận rất nhỏ đâm nhói qua đi. Lưu Ngọc lập tức khôi phục thanh tỉnh. Hiển nhiên tu luyện đạo hồn chân kinh nhiều năm. Lưu Ngọc sinh hồn đã đầy đủ cường đại. Gượng chống qua nữ yêu sóng âm công kích. Sinh hồn chỉ chịu đến rất nhỏ chấn động. Mà tiểu bạch thì trúng chiêu. Bên cạnh co quắp trên mặt đất. Thân rắn lan lộn. Thống khổ dẫy giụa lấy. Nhưng may tiểu bạch là cao giai linh thú, sinh hồn, trời sinh không yếu. Chỉ là lâm vào ngắn ngủi mắt hoa, khiến Lưu Ngọc cắn răng chính là một mực lưu tâm che chở, hôi hồ. Lúc này toàn bộ đầu như là dưa hấu vỡ ra, đã chết còn không thể lại chết nữa. Hôi hồ trước đó đan điền linh môn bị Lưu Ngọc phong cấm. Thân thể lại không thể động đậy, mất đi pháp lực, chỉ bằng nhục thể. Như thế nào chịu được ba tên ám mị nữ yêu cùng nhau phát ra chấn hồn tiêm khiếu. Nháy mắt sinh hồn liền bị đánh tan. Liên đới lấy toàn bộ đầu nổ tung. Dịch não huyết thủy tung tóe đầy đất. Lên, thấy tam nữ yêu đắc thế không chịu buông tha người. Đã lao đến, Lưu Ngọc hai tay nhanh chóng kết ấn. Phá nát rơi là tả trên đất thật to hòn đá nhỏ. Nháy mắt hướng về tam nữ yêu đánh tới. Tam nữ không nghĩ thụ các nàng một cái chấn hồn tiêm khiếu, hợp kích. Đạo nhân này lại không bị nửa điểm ảnh hưởng. Đối mặt đại lượng hòn đá bốn phương tám hướng đập tới. Đành phải một bên đánh nát lưu thạch, một bên phi thân lui lại. Phốc, chỉ thấy Lưu Ngọc thừa cơ toàn lực kích phát huyền huyết độn quang. Hóa thành một đạo kim sắc kiếm mang nháy mắt đuổi kịp tay kia cầm chỉ thủ hoa cơ. Một chiêu trường hồng quán nhật. Hoa cơ trên cổ đầu người liền bay lên cao, tinh hồng máu tươi như suối dâng trào. Hoa muội, Tuyết Oanh cùng mật cơ thấy này lập tức đỏ mắt, lâm vào cuồng bão, lập tức đối Lưu Ngọc phát ra điên cuồng tấn công. Đầy trời bóng roi cùng kiếm khí nháy mắt hướng về Lưu Ngọc đánh tới. Đinh, đinh, Lưu Ngọc một bên né tránh trường tiên, một bên ngăn cản nhanh như tật phong kiếm khí. Cho dù không có hôi hồ cái này liên lụy, nhưng tiểu bạch lúc này còn chưa từ choáng váng bên trong tỉnh lại. Lưu Ngọc không thể không ngăn ở phía trước. Cứng rắn chống đỡ cái này hai tên nữ yêu lăng lệ thế công. Phanh, đối mặt hai tên nữ yêu liên miên thế công. Lưu Ngọc rất nhanh liền trước sau đều khó khăn. Mới ngăn lại vài cái khoái kiếm. Một cái trường tiên liền trùng điệp đánh tới. Lưu Ngọc lập tức kích phát tùy thân mang theo hộ thân phù. Hóa thành một đạo linh cháo mạo hiểm ngăn lại cái này một roi. Nhưng vẫn bị cự lực đánh bay. Mà tên kia cầm kiếm nữ yêu như bóng với hình. Đã phi thân đuổi theo. Trường kiếm trực chỉ Lưu Ngọc hậu tâm. Lúc này Lưu Ngọc đã dư lực hao hết. Lực mới chưa ra. Chỉ có thể cầu nguyện hộ thân phù còn sót lại linh lực. Có thể đỡ một kiếm này. Hô! Đúng lúc này tiểu bạch đã từ bối rối bên trong chậm rãi tỉnh táo lại. Lập tức há mồm phun ra một đạo băng diễm độc tức. Đem cầm kiếm nữ yêu bước lui. Sau đó đi đến Lưu Ngọc bên cạnh. Đầu rắn lo lắng cọ sát Lưu Ngọc. Đem Lưu Ngọc bảo hộ ở sau lưng. Bần đạo không có việc gì. Lưu Ngọc phun ra một ngụm tụ huyết, lập tức phục dụng một hạt thượng phẩm hồi nguyên đan. Sau đó vỗ vỗ một bên Tiểu Bạch đầu, vui mừng nói, lên, thấy kia hai tên nữ yêu lần nữa vọt tới. Lưu Ngọc cùng Tiểu Bạch lập tức nghênh đón tiếp lấy. Lưu Ngọc đối phó kia cầm kiếm nữ yêu, Tiểu Bạch thì đối mặt cái kia tên là mật cơ cầm roi nữ yêu. Trước đó lấy một địch hai, cái này cầm kiếm nữ yêu vừa nãy chiếm chút thượng phong. Nhưng bây giờ một đối một, Lưu Ngọc tự nhiên không sợ. Hai người thân pháp tốc độ tương đương, kiếm chiêu cũng đều đi là mau lẹ, nhạy cảm lộ tuyến, nhất thời kiếm khí như gió. Hai đạo thân hình như quỷ mị dây dưa, căn bản không nhìn thấy bóng người. Trong động quật chỉ có thể nghe được trường kiếm tấn công không ngừng phát ra kim minh thanh âm. Một bên khác Tiểu Bạch đối đầu mật cơ thì chiếm thượng phong. Mật cơ trong tay ám kim trường tiên rút trên người Tiểu Bạch, giống như gãi ngứa. Nhưng nếu là mật cơ bị Tiểu Bạch một đuôi cho rút chúng, không chết cũng muốn lột ra. Nguyên nhân chính là như thế. Mật cơ bị Tiểu Bạch đuổi khắp động quật chạy loạn. Két một tiếng, Lưu Ngọc cùng đối phương liều mạng hơn 10 chiêu về sau. Theo một cái nặng bổ, trong tay nặng nề kim thôn kiếm lại bị đối phương ngân kiếm chấn vỡ. Nhìn qua trong tay một nửa thân kiếm, Lưu Ngọc nháy mắt mắt trợn tròn. Đồng thời trong lòng không khỏi nhỏ máu. Hiển nhiên mình khinh thị trước đó kim thôn kiếm lưỡi kiếm, bị chuôi này đen nhánh chỉ thủ chặt ra nhiều lỗ lớn tổn thương trình độ. Đồng thời còn đánh giá thấp trong tay đối phương chuôi này ngân quang trường kiếm. Chuôi này ngân quang trường kiếm thân kiếm hẹp dài, kiếm bích khinh bạc, hình thức chính là một thanh khoái kiếm. Thân kiếm song mặt mở lưỡi, dù 10 phần sắc bén, nhưng thân kiếm cường độ hẳn là không cao mới đúng. Lưu Ngọc lúc này mới lựa chọn thân kiếm nặng nề, rộng lớn kim thôn kiếm cùng cái này ngân kiếm cứng đối cứng. Hiển nhiên nữ yêu trong tay chuôi này ngân quang trường kiếm, cùng mới chuôi này đen nhánh chỉ thủ đồng dạng, không phải phàm phẩm, thân kiếm cường độ lại không thể so với trong tay mình chuôi này trọng kiếm kém. Nhưng lúc này hối hận đã vô dụng. Đối phương thấy Lưu Ngọc trong tay trọng kiếm đứt gãy, cười đắc ý, lập tức giơ kiếm đánh tới, không cho Lưu Ngọc nửa điểm cơ hội thở dốc. Định, Lưu Ngọc một thanh ném ở trong tay kiếm gãy, hướng về sau nhảy lên, đồng thời hướng về phía trước ném ra Huyền Bắc sư thúc cho viên kia vẫn lôi châu. Sau đó hai tay nhanh chóng kết thiên sư thủ ấn, đối nghịch kiếm phát yêu thi triển ra định ngôn thuật. Tiết Oanh thấy đối phương ném đến một viên xích hồng viên cầu, trong lòng siết chặt, liền muốn lui lại, nhưng hoảng sợ phát hiện thân thể tựa như mất đi khống chế. Định ngay tại chỗ, thể nội pháp lực cũng đình trệ không thông. Tuy chỉ mất khống chế mấy tức, nhưng viên kia xích hồng viên cầu đã tới trước mắt. Tiết Oanh chỉ có thể trơ mắt nhìn xích hồng viên cầu tuôn ra một đoàn đỏ hồng lôi mang, lấp lóe cuồng bạo tia lôi dẫn đem tự thân thôn phệ. A, ám mị nhất tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy một màn này, Tiết Oanh lại cũng bị cái này thối đạo nhân sát hại. Mật cơ phát ra thống khổ kêu rên, oán hận thẳng nhìn chằm chằm Lưu Ngọc lớn tiếng chửi mắng. Khi Tiểu Bạch bơi về phía nàng về sau, quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Tiểu Bạch, đừng truy. Cái kia tên là mật cơ nữ yêu biến mất tại động quật chỗ sâu, dáng chống đỡ lấy Lưu Ngọc một lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Đầu tiên là thụ một cái ba nữ yêu cộng đồng hô lên chấn hồn tiêm khiếu, sau lại mạnh mẽ thi triển định ngôn thuật, thể nội hồn khí hao tổn hầu như không còn. Lưu Ngọc lúc này cũng là nỏ mạnh hết đà, triệu hồi Tiểu Bạch. Lưu Ngọc đầu tiên là cho Tiểu Bạch cho ăn một viên cao giai giải độc đan, tiếp lấy cẩn thận thanh lý một lần Tiểu Bạch vết thương, đắp lên thuốc bột, sau đó chính mình lập tức ăn vào mấy hạt đan dược, ngồi xếp bằng điều tức, cho đến sau nửa canh giờ, mới mở hai mắt ra. Huyền Ngọc, ngươi không sao chứ? Lưu Ngọc vừa mở mắt, trong đầu liền vang lên Tiểu Bạch thanh thúy lo lắng chào hỏi. Tiểu Bạch tiến giai sau cái này mười mấy năm qua, linh trí tăng trưởng rất nhanh, tâm trí đã như một khuê nữ thiếu nữ, trở nên văn tĩnh ít lời, thành thục nhiều, một chút vết thương nhỏ, Lưu Ngọc sờ sờ Tiểu Bạch tiến lên trước đầu rắn. Thấy Tiểu Bạch thân rắn bộ phận vết thương đã kết vảy. Liền yên tâm lại. Sau đó nhanh chóng bắt đầu thanh lý hiện trường. Đem đã chết hôi hồ cùng hai cô ám mị nữ yêu thi thể toàn cất vào túi linh thú. Xem như Tiểu Bạch khẩu phần lương thực. Tiếp lấy dặn dò Tiểu Bạch vài câu. Lưu lại cái này hai đầu ám mị nữ yêu đầu lâu. Định cầm đến Rong Công Công hội đổi lấy Đông Thủy Minh ngoại môn điểm cống hiến. Lại thêm mấy tháng trước, kia hủ nhục xong quỷ treo thưởng, hối đoái kia sách thiên sư chân ngôn diệt hồn chú, pháp thuật cần thiết điểm cống hiến. Ứng không sai biệt lắm góp đủ, đem Tiểu Bạch cũng chứa vào túi linh thú về sau. Lưu Ngọc liền thi triển ngự phong thuật khởi hành rời đi. Hôi hồ vừa chết, lần này liền coi như là một chuyến tay không. Hiện nay cần lấy thời gian ngắn nhất rời đi địa hạ động quật. Cái này địa hạ động quật chính là thị phi chi địa. Không nên ở lâu, bất luận là ám mị nữ yêu, vẫn là khô cốt bang sợ là cũng sẽ không buông tha mình. Nhưng may lại lòng đất này động đường rắc rối phức tạp. Mình lại là lẻ loi một mình. Tại loại này cự hình mê cung dưới mặt đất bên trong. Cho dù khô cốt bang người đông thế mạnh, muốn đuổi theo mình, cũng không phải một kiện chuyện dễ. So với khô cốt bang, Lưu Ngọc càng lo lắng ám mị nhất tộc truy sát. Trên lưng hắn có mị hoa yêu ấn. Chính là muốn trốn đều trốn không thoát. Hết chương.